Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299, trên tay máu ứ động xảy ra chuyện gì? Đột nhiên bị Kamikawa săn đâm bên trong lòng bí ẩn. Conan mặt đỏ đến cùng đun sôi trứng gà giống như nhảy lên đến đã nghĩ đánh hắn. Kết quả quá thấp với không tới. Chỉ có thể oán hận đạp hắn một cước. Nào có. Sách, đừng không thừa nhận, xem ngươi vẻ mặt này, ta đã biết chân tướng, đây là không giống nhau, ta ở nhờ ở nàng nhà, chỉ là lấy một cái ký túc tiểu hài tử thân phận. Chỉ cần thân phận của ta không bị phát hiện, bọn họ thì sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi liền như vậy không tin Ran, ngươi cảm thấy cùng Ran nói rõ lợi hại quan hệ sau khi Ran sẽ bảo đảm không quản lý tốt bí mật này sao? Ngươi không hiểu, có vài thứ không phải không nói liền có thể bảo mật. Động tác, ánh mắt, thái độ những thứ đồ này có lúc so với lời nói có thể biểu hiện ra đồ vật càng nhiều. Nếu là Ran biết thân phận của ta, lấy nàng sẽ thái độ đối với ta. Chỉ muốn cái tổ chức kia có một cái che giấu thân phận ra hỏa ẩn núp ở nàng phụ cận. Lập tức liền có thể từ trên người nàng phát hiện ta dị thường. Sau đó khả nghi. Không phải Ran không nói liền có thể bảo mật. Có vài thứ là nàng cũng khống chế không được. Xem yêu thích người ánh mắt. Cùng xem sống nhờ ở nhà mình tiểu hài tử ánh mắt ấy là không giống nhau. Conan phiền muộn. Đây mới là hắn không muốn nói cho Ran thân phận mình nguyên nhân chủ yếu nhất a. Tuy rằng ước gì bọn họ mau mau cùng nhau. Nhưng Kamikawa-san không phải không thừa nhận Conan nói rất đúng. Được rồi. Ngươi thuyết phục ta, ta sẽ thay ngươi bảo mật là được rồi. Nếu như Ran phát hiện, hắn cũng sẽ không giúp đỡ ẩn giấu là được rồi. Trở lại chờ đợi địa phương. Mấy người ăn cơm tối xong đi hướng về sân trượt băng. Thái dương đã hoàn toàn xuống núi. Bầu trời như là lập tức đen kịt lại. Sân trượt băng người đến người đi nối liền không dứt. Bởi vì là xem pháo hoa tuyệt hảo vị trí. Vì lẽ đó khổng lồ sân trượt băng có vẻ có mấy phần chen chúc. Cái này sân trượt băng ta trước đây thật giống đã tới. Ran nhìn cái này sân trượt băng luôn cảm giác có chút quen thuộc. Đúng đấy, ta nhớ tới lần đầu tiên tới thời điểm Shinichi ở đây dạy ngươi trượt băng. Vậy cũng là mỹ hảo hồi ức a tương đương, nơi nào mỹ hảo. Ta học trượt băng luôn không học được. Shinichi tên kia mỗi lần đều cười ta đần. Sonoko chế nhạo, nói một đằng làm một nẻo. Rõ ràng mặt đỏ tương đương, Ran quay đầu. Không phản ứng nàng, Ran khom lưng nhìn về phía Conan. Conan, người sẽ trượt băng sao? À, sẽ. Sonoko khom lưng, vươn ngón tay búng một hồi trán của hắn. Dĩ nhiên sẽ sao? Ta còn muốn nhường Ran dạy ngươi trượt băng đây. Rít lên một tiếng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Một cái khống chế không tốt trượt băng dày nữ nhân lấy một luồng mạnh mẽ quán tính hướng về bên. Này vọt tới, mắt thấy mấy người liền muốn chạm vào nhau. Mấy người còn đến không kịp làm ra phản ứng tách ra. Kamikawa săn một cái kéo lại Sonoko, đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình bảo vệ. Sonoko chính ngây người, đột nhiên tiếp xúc được một cái ấm áp lồng ngực, nhận ra được quen thuộc khí tức. Sonoko cứng đờ không dám nhúc nhích, trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt, quả thực muốn từ ngực nhảy ra, ở chỉ có khoảng cách nửa bước phía trước, rõ ràng như là cái trượt băng người mới nữ nhân cùng đến không kịp né tránh Conan trực tiếp đụng, phải cái đầy cõi lòng, không có sao chứ, lời nói gần ở bên tai, ấm áp khí lưu chùi sợi tóc chạm được nàng mặt, Sonoko cảm giác mình muốn nghẹt thở. Sắc mặt nàng đỏ chót, nói chuyện đều có chút nói lắp. Không, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì là tốt rồi. Kamikawa-san chuẩn bị buông ra nàng tay, ống tay áo tuột xuống rơi. Chỉ cảm thấy Sonoko trắng nõn trên cánh tay máu ứ động đặc biệt chói mắt. Hắn cau mày kéo nàng một cái tay khác, ống tay áo xốc lên đồng dạng một mảnh máu ứ động. Làm sao làm? Sonoko cảm giác Kamikawa-san ngữ khí có chút không đúng lắm. Nhưng lại nghe không ra nơi nào không bình thường. Không có suy nghĩ nhiều. Nàng vung lên khuôn mặt nhỏ mang theo chút đắc ý. Ta ở cùng Ran đồng thời học karate đô nha. Kamikawa San lông mày triển khai. Làm sao đột nhiên muốn học karate đô? Ngẩng đầu nhìn Kamikawa San. Trên mặt nàng ửng đỏ biến mất không ít. Sân trượt băng ấm vàng chiếu vào trên mặt của nàng. Mặt mày hiếm thấy kiên nghị. Như là độ lên một tầng ánh sáng. Chỉ luôn muốn các ngươi bảo vệ ta. Ta cũng nghĩ đang đối mặt nguy hiểm thời điểm có thể dũng cảm một điểm. Không như vậy sợ sệt à, thiếu nữ trước mặt tựa hồ lại nhiều một tầng hào quang. Kamikawa San khóe môi khẽ dương lên. Buông ra nàng tay. Rất tốt, bất kể là karate đô vẫn là cái khác. Tiền kỳ huấn luyện sẽ rất khổ cực. Mặt sau thích ứng sẽ tốt hơn rất nhiều. Có điều karate đô đại thể là thi đua vì là mục đích. Tính thực dụng cũng không tính là mạnh. Rảnh rỗi ta có thể dạy ngươi đơn giản cách đấu thuật cùng thuật phòng thân. Sonoko con mắt tăng. Một hồi sáng lên. Thật sự sao? Uy, ta nói hai người các ngươi. Đều không quan tâm ta một hồi sao? Ran lôi kéo Conan. Dựa vào Ran vì là chống đỡ. Conan xoa cái mông từ trên mặt băng bò lên. Này tai bay vạ gió đụng phải hắn thật là thương. Kamikawa San liếc mắt nhìn hắn. Không muốn để ý đến hắn. Vẫn là danh trinh thám đây. Như thế điểm cảnh giới tâm đều không có. Mọi người đến trước mắt mới nghĩ trốn. Đối diện đến người cùng trượt sẻng như thế. Tốc độ nhanh như vậy cái nào còn có thể lẩn đi mở. Đau quá a. Đánh ngã Conan nữ nhân cố định lên nhe răng trợn mắt xoa cái mông của chính mình. Trong đám người, một cái nam nhân trẻ tuổi lo lắng lướt qua đến. Không có sao chứ? Không có ngã đau chứ? Đau chết rồi, mau tới giúp ta rồi. Cô Di, đến nam nhân có chút bắt nàng hết cách rồi. Một bên dìu nàng vừa nói. Thực sự là, rõ ràng không biết trượt. Làm gì chạy nhanh như vậy? Nữ nhân giữ lại một đầu đẹp đẽ ngắn tóc quan. Thân mang một cái có giá trị không nhỏ màu trắng áo khoác. Trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu. Con ngươi linh động, mang theo một cỗ ngây thơ cảm giác. Nàng từ dưới đất bò dậy đến. Có chút không tốt lắm ý tứ hướng về Conan xin lỗi. Tiểu đệ đệ, xin lỗi a. Conan đang nghĩ nói không quan hệ. Bên cạnh truyền tới một có chút cao lãnh giọng nữ. Người cũng chỉ có hiện tại có thể làm bộ đáng yêu tranh thủ nam nhân chú ý. Chihiro, người loại này hoạt bát hiếu động nhà giàu thiên kim vừa qua 30 a. Chính là cái bà già. Hắn ngửa đầu nhìn lại. Một cái giữ lại màu nâu tóc dài nữ nhân hướng về bên này lướt qua đến. Nàng thân mang một cái màu vàng âu phục áo khoác. Nhìn qua thập phần già dặn. Người nói gì vậy a? Tại sao mỗi lần đều yêu nói móc ta? Ta chỉ cần thấy được ngươi. Trong lòng liền một cây đuốc. Mắt thấy bầu không khí bắt đầu dương cung bạt kiếm. Bên cạnh một cái mang theo mũ len nữ nhân mau mau lại đây điều đình. Được rồi a, mấy người chúng ta đất sét xạ kích bằng hữu thật vất vả gặp mặt. Đại gia cũng đừng đấu võ mồm mà. Conan biết cái này hoạt động. Nghe được bọn họ nói tới. Không nhịn được nói chen vào. Nguyên lai các ngươi có làm đất sét xạ kích hoạt động a? Đó là cái gì? Ran hoàn toàn chưa từng nghe tới cái này hoạt động. Chính là nhắm vào loại nhỏ đất sét bàn. Lợi dụng đạn ghém thiết kế một hạng hoạt động. Cái thứ nhất lại đây nam nhân giải thích. Kamikawa săn ánh mắt đảo qua Conan. Sau đó nhìn về phía này mấy cái rõ ràng có mâu thuẫn người. Chơi đạn ghém. Thực sự là không bình thường đây. Tử thần lực lượng. Đại khái là muốn phát tác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.